Garfield báo thủ ký, chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Editor Beta, Thất Tử 04, 4 giờ 23. Biết mình bị nhìn thấy, phản ứng đầu tiên của Lý Chăn Nhược là quay đầu bỏ chạy vừa nghĩ, mặt to xấu thật. Cậu chạy như điên về cuối hành lang, sau khi nhảy lên cửa sổ mới phát hiện ra người đàn ông kia không đuổi theo, cậu quay đầu lại nhìn, thấy gã đứng ở cửa nhìn cậu không nhúc nhích. Xuất phát từ sự mẫn cảm của một kẻ liều mạng, thấy bên ngoài có tiếng động, phản ứng đầu tiên là có người. Khi đuổi đến nơi, gã ta mới phát hiện ra là một con mèo, không có người khác. Lý Chăn Nhược nhìn thẳng gã một lúc, giả vờ meo một tiếng. Gã ta nhìn cậu một lúc rồi đi về phòng. Lý Chăn Thái hỏi, thế nào? Gã ta nói, không có gì, chỉ là một con mèo mà thôi. Mèo, không biết vì sao. Lý Chăn tự có vẻ nhạy cảm với mèo nên đứng dậy đi ra ngoài. Lý Chăn Nhược nghe được động tĩnh, tự hỏi liệu mình có nên tránh đi không. Nhưng cảm thấy rằng nên để anh ta nhìn thấy mình, một bộ lông đen này chẳng thể khiến anh ta hoài nghi được. Chỉ là sau khi Lý Chăn Thái đi ra, cậu vẫn hơi chột dạ quay đầu đi, không để anh ta thấy mặt mình. Lý Chăn Thái thấy một con mèo đen ngồi trên bệ cửa sổ, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cảm thấy mình nghĩ quá. Quay người về phòng, anh ta nói. Mặc kệ thế nào, trước cứ đưa bọn họ đi. Cậu cũng biết hiện tại tôi và gia đình có xích mích, càng không thể để bọn họ làm rối hơn nữa. Người trong nhà, người đàn ông hừ lạnh một tiếng. Hai người ở dưới kia mới là người nhà của anh nhỉ. Lý Chăn Thái bực bội, bớt nói nhảm lại. Gã ta nói, được rồi, chuẩn bị một cái xe, tôi dẫn họ đi trước. Chúng ta sẽ liên lạc lại sau. Lý Chăn Thái đáp, được. Tôi gọi người lái xe đến đây. Lý Chăn Thái gọi người lái xe đến. Kết thúc cuộc nói chuyện, người đàn ông kia đi xuống tầng. Lý Chăn Nhược trốn sau cánh cửa của phòng bên cạnh, do dự có nên đi theo người đàn ông kia không. Cậu nghe thấy tiếng bước chân của Lý Chăn Thái đi đến cầu thang nhìn xuống dưới. Lý Chăn Nhược nghe được Lý Chăn Thái gọi điện thoại. Giọng của anh ta hạ đến mức nhỏ nhất có thể, may là tai mèo thính, nếu không thì không thể nghe được rõ ràng anh ta nói cái gì. Lý Chăn Thái nói với người bên kia đầu điện thoại, động tay với phanh xe, thanh âm anh ta căng thẳng, gần như run rẩy, nói ngay sau đó. Không được, phanh không được, cài bom là tốt nhất. Lý Chăn Nhược không nghe được người bên kia nói cái gì. Nhưng Lý Chăn Thái lại thấp giọng lo lắng, tại sao không được, chỉ cần có tiền, có cái gì mà không thể làm được chứ. Tôi cho cậu thời gian, tối nay chỉ có thể đến đây. Lát nữa cậu gọi lại cho tôi. Nói rằng xe có vấn đề, cần đổi xe. Rồi cho nổ ở trên đường là được. Lý Chăn Nhược sững sờ. Cậu không ngờ Lý Chăn Thái lại tàn nhẫn đến mức độ này, ngay cả người làm việc cho mình cũng không buông tha. Hô hấp Lý Chăn Thái nặng nề, dồn dập nói. Bất kể dùng cách nào, tôi muốn những người trên cái xe đó đều chết hết. Cậu liệu mà làm đi. Anh ta cúp máy, dựa vào tường một lát để bình tĩnh lại rồi mới xuống tầng. Hai vợ chồng ngồi trên ghế sofa thấy anh ta xuống thì đứng lên, ánh mắt lo sợ. Lý Chăn Thái vô cảm nói, tôi nghĩ rằng hai người nhận lầm rồi, tôi không phải người mà hai người nói. Hai vợ chồng khẩn trương, người vợ nói, thật sự, chúng tôi, đừng nói nữa. Lý Chăn Thái cắt ngang lời bà, tôi đã gọi xe rồi, tối nay đưa hai người về nhà, không cần nói nhiều. Lý Chăn Thái nhìn hai người bằng ánh mắt hung ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà còn muốn nói gì đó nhưng bị chồng kéo một cái. Hai vợ chồng liếc nhau, cùng im lặng. Lý Chăn Nhược trốn ở góc cầu thang nhìn bọn họ. Trong mắt đôi vợ chồng kia có bao nhiêu thất vọng và đau đớn. Năm đó bọn họ vứt bỏ đứa con trai này. Bây giờ nó đã trưởng thành, muốn nhận thân với đứa con trai 30 năm không gặp, nghĩ cũng quá đẹp rồi. Lý Chăn Thái không nhận họ cũng dễ hiểu thôi. Lý Chăn Nhược hoàn toàn lý giải được. Nhưng mà giết người diệt khẩu, cậu chỉ có thể nói anh ta quá tàn độc. Trong phòng khách, hai người đàn ông ngồi trên ghế sofa vừa hút thuốc vừa nói chuyện phiếm. Ban đầu nói những chuyện không liên quan, sau đó người đàn ông cao gầy đã nói chuyện với Lý Chăn Thái ở trên tầng nói. Sao xe chưa đến? Lý Chăn Thái hơi nhíu mày. Tôi gọi hỏi lại, anh ta đứng lên làm bộ muốn đi gọi điện thoại, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Người đàn ông đứng dậy hỏi. Xe đến rồi, sắc mặt Lý Chăn Thái khẽ biến, theo lý thuyết mà nói, xe chưa thể đến ngay lúc này được. Lý Chăn Nhược nhịn không được thò đầu ra, chẳng lẽ cảnh sát đến? lại nghĩ, thôi xong, Lý Chân Nhiên phòng chừng không biết Lý Chân Thái không muốn động thủ, cũng không có ý định xé rách mặt với hai vợ chồng nên cảnh sát đến vào lúc này chẳng có tác dụng gì. Quả nhiên, Lý Chân Thái đi mở cửa, thấy người mặc đồng phục cảnh sát, hỏi. Các anh đang làm gì ở bên trong? Lý Chân Thái bình tĩnh đáp. Cảnh sát, có chuyện gì sao? Cảnh sát nói, có người gọi điện thoại báo với chúng tôi rằng ở đây có người bị bắt cóc. Lý Chân Thái nghe vậy nhíu mày, quay đầu nhìn mấy người trong phòng khách. Mấy người ai báo cảnh sát? Hai người đàn ông lười biếng đáp. Ai báo cảnh sát? Cảnh sát nhìn đôi vợ chồng già, quần áo của bọn họ không hợp với những người còn lại, hỏi. Không có việc gì chứ? Hai vợ chồng liếc nhau, cùng lắc đầu. Cảnh sát cau mày, nói có người gọi cảnh sát bừa bãi, muốn đăng ký thông tin hộ khẩu. Lý Chân Thái cười, anh cảnh sát có lẽ hiểu lầm rồi. Có thể là chỗ nào đó gần đây, mấy anh em chúng tôi dẫn theo bố mẹ đến đây nghỉ dưỡng. Nào có chuyện bắt cóc. Sau đó, anh ta đưa cho cảnh sát một điếu thuốc, thì thầm một lúc, cảnh sát kia mới đi. Chờ cảnh sát đi rồi, sắc mặt Lý Chân Thái thay đổi đóng sầm cửa lại. Anh ta tận lực khắc chế không tức giận với vợ chồng già mà hỏi hai người đàn ông trẻ ngồi trên ghế sofa. Sao lại có người báo cảnh sát? Một người đáp, sao tôi biết được, Lý Chân Thái, có người theo dõi chúng ta. Càng nghĩ, anh ta càng không yên tâm, đi, đổi chỗ khác. Đến lúc này, đôi vợ chồng già không thể không phát hiện ra có điều gì không ổn. Người vợ nắm chặt tay chồng mình, nét mặt bất an, hỏi Lý Chân Thái. Chúng ta đi đâu? Lý Chân Thái nói, chỗ này không an toàn, đổi chỗ khác. Người chồng che chở vợ mình, nói, nếu không thì chúng tôi đi trước. Lý Chân Thái hỏi, muốn đi đâu? Ông nói, nếu cậu không phải Tiểu Kiệt, chúng tôi không làm phiền nữa. Người vợ nắm lấy tay chồng mình, sao lại không phải, nó là Tiểu Kiệt mà. Mặt Lý Chân Thái tối sần, gầm nhẹ, câm miệng. Sau đó, anh ta nói với hai người còn lại, đi. Lý Chân Nhược nôn nóng chạy ra ngoài nhìn một cái. Vừa rồi xe của Lý Chân Nhiên còn đỗ ở đó, nhưng giờ chẳng thấy đâu. Cậu không biết anh đi đâu nhưng có thể chắc chắn rằng anh sẽ không đi xa, vì cậu còn ở đây. Năm người Lý Chân Thái ngồi vừa một chiếc xe nhỏ, lái đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chân Nhược không có khả năng thần không biết quỷ không hay lẻn vào xe mà không bị người khác phát hiện. Mấy người Lý Chân Thái vẫn đang đợi, muốn đợi cho cảnh sát kia đi xa một chút mới bắt đầu khởi hành. Lý Chân Nhược tận dụng khoảng thời gian này chạy ra ngoài tìm Lý Chân Nhiên. Từ biệt thự ra đường lớn chỉ cần đi qua một con đường nhỏ, Lý Chân Nhược chạy như bay trên đường nhỏ. Chạy được một đoạn, cậu thấy một chiếc xe đỗ ven đường, Lý Chân Nhiên mặc âu phục đứng cạnh xe. Lý Chân Nhược lập tức lao lên người anh, không nghĩ tới Lý Chân Nhiên không đỡ lấy cậu mà tránh sang một bên khiến cậu đâm đầu vào kính xe, sau đó trượt xuống đất. Đôi mắt hơi ánh nước ngửa đầu nhìn anh, ánh mắt Lý Chân Nhiên đầy nghi ngờ nhìn cậu. Lý Chân Nhược cúi đầu, thấy lông đen mới nhớ ra mình đang ngụy trang, còn chưa biến về nguyên hình. Vì thế, cậu biến thành người, đứng lên nói với anh. Anh không nhận ra em. À, Lý Chân Nhiên nói, anh còn tưởng là mèo hoang ở đâu đến, thì ra là em à. Lý Chân Nhược túm lấy cánh tay Lý Chân Nhiên. Lý Chân Thái muốn đưa bố mẹ ruột của anh ta đi, giết người diệt khẩu. Lý Chân Nhiên nói, anh có nghĩ đến, vừa nãy cảnh sát đã đến, nhưng Lý Chân Thái chưa tỏ thái độ chống đối. Cảnh sát chỉ hỏi hai câu rồi rời đi, rút dây động rừng rồi, anh ta muốn đưa người đi. Lý Chân Nhiên gật đầu, anh đã nghĩ đến, em lên xe với anh trước đã. Lý Chân Nhược biết ở chỗ này rất có thể bị Lý Chân Thái và những người khác phát hiện nên theo anh lên xe. Lý Chân Nhiên vừa lái xe vừa nói chuyện, từ nơi này không thể vào thành phố được, chỉ có thể đi qua trạm thu phí phía trước để ra khỏi thành phố, ở đó đã có cảnh sát kiểm tra từng xe một. Lý Chân Nhược sửng sốt, anh báo cảnh sát rồi. Lý Chân Nhiên lắc đầu, có một người bạn làm trong cục, cậu ấy bảo cấp dưới dẫn người đi kiểm tra. Lý Chân Nhược nói, kiểm tra cũng không có tác dụng, hiện tại Lý Chân Thái không có định làm gì. Lý Chân Nhiên quay đầu liếc cậu một cái. Bên cạnh Lý Chân Thái có hai người đàn ông, trong đó có một kẻ là tội phạm bị truy nã. Tội phạm truy nã, Lý Chân Nhiên cầm điện thoại, lướt lướt mấy cái rồi đưa cho cậu xem. Lý Chân Nhược nhìn, một tấm ảnh chụp lén, người đàn ông cao gầy. Lý Chân Nhiên nói, vừa rồi bọn họ bí mật chụp lén, anh bảo bọn họ điều tra xem hai người đó có thân phận gì. ngoài ý muốn tra được năm đó gã cướp của giết người rồi cao chạy xa bay, vẫn luôn nằm trong danh sách truy nã, anh nói với bộ phận của bạn anh. Lý Chăn Nhược lẳng lặng nhìn ảnh chụp một lát, ngẩng đầu nhìn Lý Chăn Nhiên nói. Gã là người đã giết em. Lý Chăn Nhiên đạp phanh xe. Lý Chăn Nhược trả điện thoại lại cho anh. Gã ta làm theo mưu kế của Lý Chăn Thái. Nếu so sánh, em hẳn hận Lý Chăn Thái hơn tất cả. Lý Chăn Nhiên, được, bọn họ phải nhận lấy báo ứng. Spoil, chương sau Lý Chăn Thái ngòm. Thứ bảy này dỗ đầu ông T nên là T sẽ cố chạy chương trong vài hôm tới. Còn có cái đám cưới Bắc Giạp từ đầu xóm đến hơn nửa cây xóm. Tôi xem lại rồi, 93 chương chính văn, 6 Peta Newton, 6 Peta Newton kia T không edit ngay sau khi hoàn chính văn đâu. Xong chính văn, T sẽ lặn tầm một tháng, sau đó T edit bộ. Cho bụi, còn, em ấy vừa thấy tôi liền vẫy đuôi. T tính drop, cách chương.